Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta lập tức nói họ tên và số điện thoại của mình. Thậm chí ngay cả việc bà định mở cửa hàng gì cũng nói luôn, vì muốn để lại ấn tượng tốt cho người ở đầu dây bên kia. Từ phương diện nào đó đúng là dì Lý đã thật sự thành công rồi. Lưu An đã nhớ rõ dì Lý và có ấn tượng khá tốt về người này. Nếu dì Lý đã biết rồi, thì Lưu An cũng cho người đưa ra thông báo tuyển dụng luôn. Vừa thấy phía Hồ Chân Chân đưa ra thông báo tuyển dụng, cũng có không ít người hứng thú với chuyện này, nhưng vừa nghe là muốn đến mảnh đất phía đông để mở căn tin bán đồ ăn cho những công nhân ở đó. Đa số mọi người đều lùi bước, họ cũng muốn đi nhưng nơi đó quá hẻo lánh rồi. Đã vậy còn phải ở trong khu tập thể, lỡ không an toàn thì sao bây giờ? Dù Lưu An đã giải thích rằng khi xây dựng xong ở đó cũng sẽ có trạm dừng chân, rồi sẽ có khá nhiều khách du lịch, nhưng đa số mọi người vẫn do dự như cũ. Hơn nữa thông báo tuyển dụng cũng không đề cập đến đãi ngộ, chỉ nói là có tiền lương ổn định nên số người nhụt chí ngày càng nhiều. Tới ngày phỏng vấn, nhờ vào danh tiếng vốn có của Hồ Chân Chân mà có được 20 mấy người đến phỏng vấn. Nhưng Lưu An vừa nhìn lướt qua một chút thì có thể loại trừ được mấy người rồi. Mấy cô gái 20 tuổi ăn diện xinh đẹp tới phỏng vấn, vừa nhìn liền biết không thể đến công trường xào rau được rồi. Còn có mấy cậu thanh niên chỉ có da bọc xương bên ngoài, sợ là cầm sẻng còn không nổi ấy chứ. Nên loại luôn, nhìn tới nhìn lui, thế nhưng cũng chỉ có dì Lý và hai người nữa là đạt tiêu chuẩn. Căn tin cũng khá lớn nên tuyển dụng 3 người cũng không quá nhiều. Cuối cùng Lưu An cũng quyết định chọn 3 người này, nên để 3 người bọn họ thử việc mấy ngày để quan sát một chút. Nhà bếp ở công trường có 4 người, bởi vì Hồ Chân Chân cũng yêu cầu các thiết bị kỹ thuật khá cao, cần những người chuyên nghiệp nên thuê nhân công khá nhiều. Trừ bỏ các kiến trúc sư ra, còn có không ít thợ mộc cũng được tuyển dụng vào. Số lượng người ngày một nhiều lên nên nhà ăn của công trường không thể đảm đương hết được. Tuyển người nấu ăn cho công nhân khác hoàn toàn với việc tuyển đầu bếp thông thường. Hồ Chân Chân cũng hiểu rõ điều này nên cũng có dặn dò Lưu An một chút. Chủ yếu là xem thử họ có nấu ăn ngon hay không, có khả năng làm việc trong môi trường tập thể hay không. Thậm chí ngay cả việc sơ chế nguyên liệu cũng phải quan sát cho thật kỹ. Làm cơm ở công trường quan trọng nhất là công nhân phải được ăn no. Phải cho công nhân ăn đồ ăn chất lượng nhất. Ở trong phạm vi này, các chủ quầy hàng nhỏ bán đồ ăn ở bên ngoài là những người phù hợp nhất. Sau khi dì Lý nhận được thông báo trúng tuyển, thì Lưu An đã dẫn mọi người đi làm quen với môi trường xung quanh. Bên này đã xây xong nhà ăn rồi, căn phòng màu trắng ở phía trước kia là phòng bếp, hoàn toàn tách biệt với ký túc xá của công nhân. Lưu An dẫn mọi người vào ký túc xá. Lầu 1 là nơi các công nhân nam ở, lầu 2 là dành cho phụ nữ 2 người một phòng. Ký túc xá đều có cửa chống trộm nên mọi người không cần quá lo lắng về vấn đề an toàn. Dì Lý vừa thấy điều kiện sinh hoạt ở đây xong, những lo lắng trong lòng đều lập tức tan biến. Kiến trúc ở nơi này cũng giống như những ngôi nhà bình thường khác. Trên hành lang dài có rất nhiều phòng ở riêng biệt, mỗi phòng đều có không gian riêng khá lớn. Hơn nữa còn có cửa chống trộm nên không khác gì so với lúc ở nhà. Dì Lý nhìn lướt qua bên trong ký túc xá một chút, bà thấy nó còn đẹp hơn nhà của mình gấp mấy lần ấy chứ. Bây giờ mọi người đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cần ý kiến thì cứ đến tìm tôi. Sau khi Lưu An nói xong thì dì Lý cũng lập tức đáp lại. Tôi không có ý kiến gì cả. Nơi này thật sự rất tốt. Mà hai người kia cũng là người làm công ăn lương bình thường nên cũng khá hiểu chuyện, cũng ngay lập tức phụ họa theo. Vậy là tốt rồi. Tiếp theo chúng ta nói đến vấn đề tiền lương. Hai ngày sau, phố ẩm thực Bách Hoa cũng sắp đi vào hoạt động. Từ trong một đống tên, Hồ Chân Chân đã lựa ra cái tên dễ hiểu nhất để đặt tên cho nơi này. phố ẩm thực Bách Hoa, một cái tên khá phổ thông, vừa nghe liền biết nơi này bán gì. Lúc Trần Khai báo cáo công việc cho Hồ Chân Chân thì cô đang thiết kế bảng hiệu để treo trước cửa. Ủa, đây không phải là dì bán mì xào lúc trước hay sao? Đúng vậy, bà chủ chính là dì bán mì đó. Sau khi nghe được thì dì ấy đã chủ động đăng ký phỏng vấn. Hiện tại đang làm việc ở đó. Hồ Chân Chân có chút kinh ngạc. Vậy còn cửa hàng hiện tại của dì ấy thì sao? Việc chuẩn bị tu sửa thế nào rồi? Hình như dì ấy đã sắp xếp hết mọi chuyện rồi. Tôi nghe nói chồng của dì ấy sẽ thay dì ấy lo hết mọi chuyện ở cửa hàng. Trần Khai nhớ lại chuyện gì đó liền bật cười. Nghe nói dì ấy chính là người hâm mộ cuồng nhiệt của bà chủ đấy. Vừa nghe nói tôi làm quản gia của bà chủ thì dì ấy nằng nặc muốn tôi chuyển lời cảm ơn đến bà chủ. Tôi vậy mà lại có fan á, cách chương.